Chào mừng Đỗ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn chư vị Đỗ Hữu rất nhiều. Sau khi hắn đi không bao lâu, Kỷ Tiểu Huy rốt cuộc khám xong những người kia, vội vã chạy đến hậu viện, lại phát hiện chỉ có phụ thân, không khỏi hỏi: "Người đâu?" "Ai?" Kỷ Thần Y sững sờ. "Tổ An hắn không có vào sao?" Kỷ Tiểu Huy lo lắng nói. "Tên kia sao? Đã đuổi đi." Kỷ Thần Y nghi ngờ nhìn nữ nhi. "Còn biết hắn hả?" "Ừ, trên đường gặp phải, hắn còn giúp ta." Kỷ Tiểu Huy đáp. Kỷ Thần Y nhíu mày. "Vậy sao cách hắn xa một chút? Nam nhân trên đời này đều không phải độ tốt. Trong đầu ý nghĩ dơ bẩn như thế nào, lão cha rất hiểu." Kỷ Tiểu Huy hơi đỏ mặt. "Hắn không giống nam nhân khác." Kỷ Thần Y cũng kịp phản ứng. "Ha, đúng là không giống, cũng được, người chơi với hắn không sao cả." Kỷ Tiểu Huy nghe ngữ khí của hắn, trong nháy mắt minh bạch, hắn đã xem bệnh, vội vàng hỏi: "Cái bệnh kia trị được không?" "Đương nhiên trị được, cũng không nhìn xem cha ngươi là ai." Kỷ Thần Y vuốt râu. "Nhưng mà tật xấu của hắn hơi khó giải quyết, ta phải tốn thời gian cân nhắc một chút." Kỷ Tiểu Huy tươi cười như hoa. "Phụ thân nói được vậy thì nhất định sẽ được. Đúng rồi, ta tìm được cẩu bảo của cương liệt hắc sai. Gần đây phụ thân luyện thuốc không phải còn thiếu nó sao?" Kỷ Thần Y sững sờ, phát hiện đích thật là cẩu bảo của cương liệt hắc sai, sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. "Con đi Sài Lang Cốc, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Vật như vậy cần con tự mình đi mạo hiểm sao?" Hắn lưu cho nữ nhi đồ vật phòng thân, có thể để hung thú chủ động tránh đi, nhưng nếu nàng đi giết người ta, những hung thú kia sẽ không quản được nhiều như vậy, nữ nhi sẽ lâm vào nguy hiểm cực lớn. Kỷ Tiểu Huy cười ngọt ngào, "Yên tâm đi, không phải con giết mà là mua." Lúc này Kỷ Thần Y mới thở dài một hơi, có chút hiếu kỳ hỏi: "Ai có bản lĩnh như vậy, lại lấy được nhiều cổ bảo như vậy?" "Chính là Tổ An đại ca, hắn không nói với người sao?" Kỷ Tiểu Huy không hiểu. "Hả, Tổ An bán cho con?" Đột nhiên Kỷ Thần Y cảm thấy có chút không đúng, vội vàng lấy ngân phiếu trong ngực ra. "Hắn bán cho con bao nhiêu tiền?" "12 lượng một viên." Kỷ Tiểu Huy có chút ấp a ấp úng nói. "Tức chết ta rồi, tên tiểu tử thúi này bán cho con mắc như vậy." Kỷ Thần Y nhìn ngân phiếu trong tay, phảng phất như đang chế giễu hắn, không nghĩ tới mình cả ngày đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ mắt. "Kỳ thật cũng không đắt, thứ này đúng là có tiền mà không mua được nha." Sắc mặt của Kỷ Tiểu Huy đỏ lên, nghĩ thầm may mắn mình nói giá thấp một chút, bằng không sợ rằng cha sẽ hận chết tổ đại ca. "Sao ta lại sinh ra hàng kém chất lượng như thế chứ?" Kỷ Thần Y chắp tay sau lưng về phòng. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng nhu thuận của nữ nhi, hắn liền tâm phiền ý loạn. Kỷ Tiểu Huy thè lưỡi, bỗng nhiên chú ý tới tập tranh ở trên ghế, tò mò nhặt lên. Vừa lật xem một tờ, sắc mặt liền ửng đỏ, vội vàng đuổi tới. "Cha, sao người luôn xem những loạn thất bát tao này, nếu để cho tiểu gì thấy được, lại sẽ cãi nhau nữa xem." Lúc này Kỷ Đăng Đồ mới nhớ để quên đồ, vội vàng chạy về đoạt lại. "Ta và mẹ của con đã sớm chia tay, tiểu gì con thì càng không quản được." Kỷ Tiểu Huy dậm chân. "Cũng bởi vì ngài vốn như vậy, tiểu gì mới không đến nơi này." "À phi, hiện tại ta sống không biết tự tại như thế nào, cần nàng tới làm gì?" Kỷ Đăng Đồ khoác tay áo, hiển nhiên không thích đàm luận về cái đề tài này. "Con sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải trở về học đường, đến lúc đó thì tùy con cáo trạng với tiểu gì nha." Nói xong đóng cửa phòng, một mình một người xem truyện. Một bên khác, Tổ An vừa trở lại sở gia, liền thấy hệ thống truyền đến một tin tức. Đến từ Kỷ Đăng Đồ, điểm nộ khí cộng 345. Tổ An không khỏi vui vẻ, xem ra hắn phát hiện sự tình mình bán cẩu bảo cho Kỷ Tiểu Huy, nghĩ đến hố tiểu cô nương hiền lành kia, hắn không khỏi có chút ngượng ngùng. Trở lại trong phòng, lấy một chậu nước rửa mặt tẩy tay, đang muốn tiến hành nghi thức rút thưởng, bỗng nhiên một lão giả đi đến, quần áo trên người chỉnh chỉnh tề tề, không có một chút nếp nhăn, mặc dù tóc hoa râm nhưng chải bóng lộn, cho thấy tính cách rất cẩn thận tỉ mỉ. Tổ An sững sờ, nhớ mang máng người trước mắt này là quản gia Hồng Trung của sở gia. Làm người khắc trung cương vị, là nhân vật rất được sở gia gia chủ tín nhiệm. "Có việc gì đó?" Tổ An hỏi. Hồng Trung đánh giá hắn một chút mới nói. "Dựa theo lão gia phân phó, sau khi thương thế của cô gia khỏe lại sẽ đi học đường. Sáng sớm ngày mai, thủ bình sẽ mang ngài đi. Xin cô gia sớm chuẩn bị một chút." Tổ An sững sờ. "Tổn thương của ta còn chưa khỏi mà. Ôi, đau quá." "Nói đùa cái gì, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, làm sao có giờ đi học đọc sách chứ? Hồng Trung nhàn nhạt nói, cô gia không cần trang, hôm nay xuất phủ du ngoạn một ngày, chỗ nào giống như thụ thương. Lúc này không cần nói nữa, ngày mai sẽ có người hộ tống cô gia đi học viện. Tổ An đang kỳ quái hắn làm sao biết, chợt nhìn thấy Thành Thủ Bình ánh mắt né tránh ở một bên, trong lòng lập tức giận dữ. Gia hỏa này miệng nói sẽ thủ khẩu như bình, kết quả trở về liền bán ta. Hồng Trung lại bàn giao vài câu, liền quay người rời đi, chỉ để lại Tổ An và Thành Thủ Bình mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người nói thủ khẩu như bình. Ngón tay của Tổ An bóp vang lên kèn kẹt, nhìn Thành Thủ Bình nhe răng cười. Thành Thủ Bình lập tức chạy tới đấm lưng, vẻ mặt nịnh nọt. Là bởi vì quản gia đến xem xét thương thế của cô gia, phát hiện cô gia không ở nhà, liền bắt ta hỏi. Ta có thể làm sao, ta cũng đâu có muốn. Tổ An cười lạnh. Nhưng trước đó ngươi luôn miệng đáp ứng ta cái gì? Thành Thủ Bình vội vàng nói. Cô gia, sự tình ngươi đi chỗ kỹ thần y xem bệnh, ta là một chữ cũng không nói. Mặc kệ quản gia uy bức lợi dụng như thế nào, ta cũng không bán ngài. Tổ An có chút vui vẻ. Vậy theo ý ngươi, ta còn phải cảm ơn ngươi. Kỳ thật, ta cũng không có tốt như vậy. Thành Thủ Bình xoa xoa đôi bàn tay, dáng vẻ xấu hổ. Đương nhiên nếu cô gia thật muốn ban thưởng, cũng không phải không được. Tổ An tức đến bật cười. Ngươi muốn ta khen thưởng. Thành Thủ Bình ủy khuất, nhìn hai búi tóc trên đầu, có chút u oán nói. Cô gia, về sau có thể đừng đánh đầu của ta được không? Trước đó đã nói, cái búi tóc này rất khó chải. Đừng có dùng loại ngữ khí kia nói chuyện với ta. Tổ An nổi da gà. Đúng rồi, lão bà của ta đâu? Đi ra một ngày cũng không biết cô nàng kia có nhớ ta hay không. Lão bà của ngài là ai? Thành Thủ Bình nháy nháy mắt. Tổ An... Lúc này Thành Thủ Bình mới bừng tỉnh đại ngộ. Cô già nói là đại tiểu thư sao? Ban ngày nàng dẫn tiểu thư Bùi gia ra ngoài du ngoạn, sau khi trở về... Biết sinh ý trong nhà xảy ra vấn đề thì vội vàng ra ngoài xử lý. Đại tiểu thư thật rất vất vả. Đại tiểu thư thật rất vất vả. Cái nhà này một nửa là nàng chống lên, cái gì cũng không thể rời nàng. Nếu nàng là nam nhân thì tốt biết mấy. Tổ An tức sạm mặt lại. Có phải gia quả người ngứa già hay không hả? Nếu nàng là nam nhân ta làm sao bây giờ? Ê cô gia, ta không phải ý tứ kia. Thành Thủ Bình vội vàng châm trà bồi tội. Tổ An nhìn bộ dáng của đối phương, luôn có một loại cảm xúc muốn đóng. Đại khái đã hiểu vì sao hắn sẽ từ người ở bên cạnh Sở Trung Thiên luân lạc tới nhà bếp rồi. Đúng rồi, Bùi tiểu thư kia là chuyện gì xảy ra? Hắn còn nhớ rõ nữ nhân này, thời điểm ở trong từ đường, đôi câu vài lời thiếu chút nữa hại chết hắn, nhưng không biết vì cái gì, hắn rất khó hận nàng, cũng khó trách, hắn không mang thù, lớn như thế ai thù nổi. À, cô gia ngươi thật xấu, còn nhớ khuê mật của đại tiểu thư. Thành Thủ Bình nháy mắt ra hiệu cố ý kéo dài thanh âm. Nhưng mà Bùi tiểu thư đúng là dung mạo xinh đẹp. Thời điểm vừa tới, nam nhân toàn phủ đều không thể dời ánh mắt. Cô gia, ta xem trọng ngươi. Tổ An nhịn không được nói. Ngươi không có bị Sở gia đưa đến phòng gia pháp. Quả thực là kỳ tích đó. Nụ cười của Thành Thủ Bình cứng đờ. Cô gia không nên làm ta sợ. Tổ An không thèm phí lời với hắn. Ai hỏi ngươi nàng có đẹp hay không, ta là muốn biết tình báo của nàng. Nghe nói Bùi tiểu thư là người của Hà Đông Bùi thị, đây chính là đại gia tộc truyền thừa ngàn năm, còn uy phong hơn Sở gia chúng ta. Nàng và đại tiểu thư quan hệ rất tốt, lần này tới Minh Nguyệt học viện là du học. Thành Thủ Bình đáp. Tổ An sững sờ. Nàng cũng tới đọc sách hả? Tư thục của Sở gia ngay cả ngoại nhân cũng thu, nhưng mà nghĩ đến quan hệ của nàng và Sở Sơ Nhan thì bình thường trở lại. Đương nhiên Minh Nguyệt học viện chúng ta là xa gần nghe tiếng, không ít người quận khác cũng mộ danh đến đây. Thành Thủ Bình kêu ngạo nói. Tổ An không rõ học viện của người ta ngưu bức, gia hỏa này kêu ngạo cái gì, nhưng mà hắn cũng có chút cảm thán. Tư thục của Sở gia thanh danh lan xa như thế, xem ra cha vợ tiện nghi kia của mình vẫn rất có mặt mũi. Nhưng hiện tại hắn không có tinh lực nghĩ những thứ này, mà nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ kia. Kỹ đăng đồ quả nhiên là biến thái. Hắn oán thầm một câu, mới tiếp tục hỏi thăm. Đúng rồi, ngươi có biết Ngọc Yên La không? Ngọc Yên La? Ánh mắt của Thành Thủ Bình sáng lên. Đương nhiên biết, đệ nhất mỹ nhân năm đó, không biết là tình nhân trong mộng của bao nhiêu nam nhân. Ngươi chỉ là thư đồng, biết không khỏi quá nhiều rồi. Tổ An nghi ngờ nhìn hắn. Thành Thủ Bình hết nhìn đông tới nhìn tây, mới lại gần lặng lẽ nói. Cô gia, ta nói với ngươi chuyện gì, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Năm đó lão gia nhà chúng ta cũng là người theo đuổi Ngọc Yên La, đáng tiếc về sau không thành công. Tổ An giật mình. Không nghĩ tới Ngọc Yên La và Sở Trung Thiên còn có tầng quan hệ này. Nhưng trong đầu hiện ra thân hình mỹ lệ kia, rõ ràng niên kỷ không tính lớn, lại là người đồng lứa với Sở Trung Thiên. Đúng rồi, mỗi lần phu nhân nhắc lên chuyện này đều nổi trận lôi đình, lỗ tai của lão gia nhiều lần xém chút bị kéo xuống. Thành Thu Bình che miệng cười nói. Tổ An liếc mắt, nếu như trước đó chỉ hoài nghi, vậy bây giờ đã cực kỳ xác định, cha vợ tiện nghi kia đuổi hắn đến nhà bếp đã rất nhân từ. Khó trách người trong phủ sẽ an bài hắn làm thư đồng cho ta, gia hỏa này miệng tiện, khẳng định đến đâu cũng không được chào đón. Cô gia, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên nói cho người khác biết. Thành Thủ Bình nhắc nhở. Tổ An cười lạnh, hắn dám cược, lấy cái miệng của gia quả này, đoán chừng tất cả người trong phủ đều biết hết chuyện rồi. Ngọc Yên là ở chỗ nào trong Minh Nguyệt Thành? Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, tìm một cơ hội đi tìm nàng, không nói đến nhiệm vụ của Khỉ Đăng Đồ, chỉ là ngàn lượng hoàng kim thù lao kia cũng phải cầm về nha. Nàng không ở Minh Nguyệt Thành. Thành Thủ Bình mờ mịt. Năm đó nàng gả cho Dân Trung quận công, hẳn là ở Dân Trung quận mới đúng. Cái gì? Tổ An kinh hãi, cô nương kia thật không tử tế, vậy mà mở cho ta ngân phiếu khống. Nhưng mà bọn hắn kinh doanh nguyên thạch, tất cả thành lớn trong thiên hạ đều có chi nhánh của Ngọc Gia, Minh Nguyệt Thành cũng có, không chừng ngày nào đó nàng sẽ tới thị sát. Thành Thu Bình cười hắc hắc nói, lúc này Tổ An mới thở dài một hơi, như vậy không thành vấn đề. Từ tình huống trước mắt, nàng hẳn sẽ ở tạm chỗ này một đoạn thời gian, vậy mình còn có cơ hội. Sau khi hỏi thăm một ít chuyện, hắn liền đuổi Thành Thủ Bình đi, miễn cho ảnh hưởng rút thưởng. Xác định bốn bề vắng lặng, Tổ An triệu hoán bàn phím ra, sau đó thống kê điểm nộ khí. Trước đó rút ra tẩy tủy đan, còn lại 3.000 điểm nộ khí chưa kịp dùng. Đằng sau được hộ vệ Ngọc Gia, Hắc Phong Trại tặng không ít, tổng cộng đã có 22.269 điểm nộ khí. Đây là muốn phát mà. Tổ An có một loại cảm giác thành thổ hào, vội vàng rút thưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần thứ nhất là cảm ơn tham dự. Không sao, ta có tiền. Tổ An không thèm để ý, tiếp tục nhấp rút thưởng. Cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự. Mãi cho đến lần thứ 13, con trỏ mới dừng lại ở phím 4. Tổ An thở phào một hơi, xem ra phải khiêm tốn một chút. Chú ý tới con số không giống trước, vội vàng định thần nhìn lại. Chỉ thấy trong màn hình có một trái cây tản ra hào quang màu vàng ống. Chú thích nguyên khí quả, có thể đề cao nguyên của tu luyện giả. Có kinh nghiệm trò chơi phong phú, trong nháy mắt Tổ An đã minh bạch, cái đồ chơi này giống như thuốc tăng ép ở kiếp trước vậy. Đồ tốt như vậy đương nhiên phải ăn vào trong bụng mới an tâm. Tổ An vội vàng nuốt vào, không như trong tưởng tượng. Trái cây kia phản phất như vào miệng liền tan, trong nháy mắt biến mất, sau đó hóa thành một cổ nguyên khí tứ tán ra. Nhưng mà rất nhanh phản phất như bị thứ gì đó hấp dẫn, tất cả đều hội tụ về phía pháp trận thứ tư. Pháp trận thứ tư lớn hơn 3 cái trước không ít. Khi nguyên khí triệt để tụ hợp vào pháp trận, Tổ An phát hiện pháp trận đã tràn đầy 1/3. Chỉ như vậy? Tổ An bất mãn, nguyên khí quả gì chứ, nghe cực kỳ ngu bức, nhưng hiệu quả còn không bằng lúc trước chịu một roi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhức cả trứng, không phải về sau chủ yếu vẫn cần nhờ bị đánh mới có thể thăng cấp đó chứ, kia không khỏi quá tiện rồi. Này chủ yếu là hắn không có thưởng thức tu luyện gì, phải biết người bình thường tu luyện mấy tháng, thậm chí mấy năm cũng chưa chắc có thể thăng lên một cấp. Giống như Mai Hoa thập nhị, chăm học khổ luyện 20 mấy năm, kết quả cũng chỉ bằng hắn tu luyện một đêm. Nếu nói ra, tốc độ tiến bộ của hắn có thể nói là cực kỳ kinh người. Đương nhiên từ tác dụng của bàn phím, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh còn không phải vật phàm, mở ra lối riêng. Lấy bị đánh thăng cấp, hiệu quả viễn siêu công pháp tu luyện bình thường, cho nên làm Tổ An cảm thấy hiệu quả của nguyên khí quả không cao. Sau đó hắn tiếp tục rút thưởng. Rút trúng lại là nguyên khí quả, cuối cùng sử dụng hết 22.200 điểm nộ khí, chỉ còn lại 69 điểm nộ khí, tổng cộng rút ra 16 trái nguyên khí quả. Chẳng lẽ về sau chỉ có thể rút trúng đồ chơi này? Tổ An có chút ghét bỏ, tính toán đại khái bình quân 14 lần rút thưởng có thể rút một trái nguyên khí quả. Không biết xác suất rút thưởng là 1/10 hay 1/20, nếu như là cái trước, vậy thì hệ thống quá hắc. Còn nếu như cái sau thì chứng minh nhân phẩm của mình không tệ. Dáng dấp của ta đẹp trai như vậy, nhất định là cái sau. Tổ An nuốt nguyên khí quả vào, hắn phát hiện lấp đầy pháp trận thứ tư, dùng 3 trái, lấp đầy pháp trận thứ 5, dùng 5 trái, lấp đầy pháp trận thứ 6, dùng 8 trái, vừa vặn sử dụng hết tất cả nguyên khí quả. Tổ An nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt, bổ sung pháp trận cần số lượng nguyên khí quả đối ứng. Cái quy luật này chẳng lẽ là dạy số Fibonacci? Thân là một anh hùng bàn phím, các loại đồ vật trên mạng đều sẽ biết một chút mới có thể thổi da trâu được. Bây giờ ngay cả cái kim thủ chỉ này cũng tuân theo dãy số Fibonacci. Chẳng lẽ nó ám hợp quy luật của bản nguyên vũ trụ? Nhưng mà Tổ An không cao hứng nổi, bởi vì dãy Fibonacci càng về phía sau, số lượng lại càng lớn. Nếu thật là quy luật của dãy Fibonacci, đến đằng sau cần nguyên khí quả, chỉ sợ là một thiên văn sổ tự. Hắn chợt nhớ tới trước đó mình còn ăn mấy miếng tẩy tủy đan, may mắn tư chất tăng lên, nếu không ăn cái này đoán chừng cần càng nhiều. Xem ra vẫn là bị đánh càng nhiều có hiệu quả. Tổ An so sánh tốc độ gia tăng khi bị trường tiên rên rỉ đánh và khi ăn nguyên khí quả, luôn cảm thấy tự hồ bị đánh tăng lên nhanh hơn, khi đó tư chất của mình còn là đinh tự hạ đẳng. Cuối cùng hắn đành phải tự an ủi mình, cái đồ chơi này có thể ổn định gia tăng đã không tệ, cũng không thể mỗi lần đều chạy đi cầu nữ nhân đánh mình mà. Hắn muốn rót cốc nước uống, kết quả vừa lấy chén trà bị hắn bóp nát. Tổ An nháy nháy mắt, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, sao khí lực của mình đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Sau đó hắn không ngừng thí nghiệm, rốt cuộc từ từ quen thuộc thân thể biến hóa, cũng đại khái biết rõ lực lượng của mình. Trước đó nhị phẩm cấp 3, hắn đại khái tương đương với 4 năm nhân trưởng thành. Hiện nay nhị phẩm cấp 6 viên mãn tương đương với 20 năm tử trưởng thành. Bỗng nhiên Tổ An nghĩ đến cái gì, lấy giấy bút viết một chuỗi dãy số, cuối cùng vẻ mặt phức tạp. Thật đúng là dãy Fibonacci, tính toán ra số lượng vừa đúng là 20. Người đang làm gì đó? Đúng lúc này một thanh âm âm trầm truyền đến. Tổ An ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Mễ Lão Đầu đang đứng ở cửa, da mặt giống như vỏ quýt khô quắc, cả người đơn bạc, phảng phất như tùy thời sẽ bị gió thổi ngược. À, ngày tới. Tổ An không dám khinh thường hắn, luôn cảm thấy lão đầu này tràn đầy thần bí và nguy hiểm. À, sao ta lại cảm thấy nguy hiểm? Chẳng lẽ bởi vì dáng dấp của đối phương quá xấu? Chuyện này hắn đương nhiên không dám nói ra, coi như muốn kiếm điểm nộ khí, cũng phải cân nhắc tình huống bị đánh chết. Hả? Thực lực của ngươi lại tăng lên? Mễ Lão Đầu có chút kinh nghi bất định nhìn hắn, lại tăng lên nhanh như vậy, xem ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh rất lợi hại. Hôm nay đi ra ngoài, lại cùng người đánh vài trận. Tổ An chất phát nói, ngươi đánh ta một quyền thử xem. Mễ Lão Đầu cũng không hoài nghi, chủ yếu là nghĩ không ra hắn còn có những phương pháp gì thăng cấp. Cái này không tốt lắm đâu. Dù Tổ An cho rằng đối phương là cao thủ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy lão gia hỏa kia yếu đuối, vạn nhất không cẩn thận đánh ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, dùng toàn lực, ngươi còn không đả thương được ta. Mễ Lão Đầu lạnh nhạt nói, vậy ta đánh à? Tổ An nghĩ cũng phải, mình lo lắng vớ vẩn cái gì, thế là một quyền quốc tới. Nhưng mà hắn không dùng hết toàn lực, mà chỉ dùng khoảng 1/3. Thân là anh hùng bàn phím, sao có thể lộ ra tất cả ác chủ bài? Trốn ở sau màn ảnh máy tính, phi phi phi, khiêm tốn mới là dương đạo. Mặt khác hắn cũng muốn mượn chuyện này, nghiệm chứng một phỏng đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ thấy Mễ Lão Đầu nâng tay lên, lại không cần tốn nhiều sức đã chặn được một quyền này. Không tệ, ngươi đã sắp tam phẩm tứ giai viên mãn. Thật sao? Tổ An lộ ra vẻ kinh hỉ, nhưng trong lòng thầm nghĩ, quả thế, người khác rất khó bằng vào mắt thường quan sát, nhìn ra ngươi cụ thể là cấp bậc gì. Lần trước giống như lần này, đều là hắn nhìn mình huy quyền xong thì mới đoán được hắn mấy cấp. Đương nhiên nếu đẳng cấp cao hơn ngươi quá nhiều, đại khái chỉ nhìn cũng có thể đánh giá ra ngươi mấy phẩm. Lấy tốc độ tu luyện của ngươi, luyện đến tông sư cũng không phải không có khả năng. Trong mắt Mễ Lão Đầu đầy ý cười, vốn cho rằng chỉ là phế vật, không nghĩ tới lại tìm được hạt giống tốt. Như vậy cách thời cơ mình đoạt xá cũng rút ngắn rất nhiều. Mễ Lão Đầu cười một lúc, sau đó nói, đúng rồi, nghe nói ngày mai ngươi phải đi Minh Nguyệt Học Viện. Ừ, đúng vậy. Tổ An phiền muộn. Trong trường tư thục khẳng định có rất nhiều thân thích của Sở gia, đến lúc đó thân phận người ở rể của mình, cam đoan sẽ dẫn tới một đống lớn phiền phức. Trước kia xem tiểu thuyết đều viết như vậy. Hiện tại hắn không sợ phiền phức, mà cảm thấy lãng phí thời gian, dù sao việc cần phải làm còn rất nhiều. Vậy sau khi ngươi đến học viện, đi tìm một thiếu niên tên Di Quảng Đức, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải giữ gìn mối quan hệ giữa hắn, tốt nhất là có thể trở thành bằng hữu của hắn. Mễ Lão Đầu chậm rãi nói. Di Quảng Đức, Tổ An sững sờ. Ai nha, là thân thích của ngươi, tiếp cận hắn có mục đích gì? Ngươi không cần quản, cũng không được lộ ra thân phận của ta cho bất kỳ ai. Trên mặt Mễ Lão Đầu lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nhìn lại có vẻ rất âm trầm. Ta truyền thụ cho ngươi thần công để ngươi giúp ta làm chuyện này, Không quá phận chứ? Đương nhiên không quá phận, ta nhất định sẽ cố gắng tiếp cận hắn. Tổ An nở nụ cười, muốn bao nhiêu chân thành thì có bấy nhiêu chân thành. Nhưng trong lòng hiếu kỳ, tư thục của Sở gia, tại sao lại có người họ Khác, chẳng lẽ cũng giống như ta, là con rể? Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Mễ lão đầu vỗ vỗ vai hắn, run rẩy rời đi. Sau khi tiễn Mễ lão đầu, Tổ An nằm ngủ, bắt đầu suy tư làm sao có thể đạt được cái yếm của Ngọc Yên La. Đáng tiếc trằn trọc cả đêm, cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Ở trong từng tiếng nguyện rủa kỹ thần y, hắn tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Thành Thủ Bình tới gọi hắn rời giường, đồng thời đưa tới cho hắn bữa sáng. Tổ An nhìn hắn thuận mắt không ít, nghĩ thầm có thư đồng như vậy đi theo làm tùy tùng phục thị, tựa hồ cũng không tệ. Ăn sáng xong, Tổ An bị Thành Thủ Bình kéo đi học. Không có cách, trước ứng phó đã, lại tìm cơ hội chạy ra ngoài. À, sao lại ra sở phủ? Ở Minh Nguyệt học viện ở Thành Đông mà. Trời ơi, Tổ An có chút kỳ quái. Minh Nguyệt công này an bài trường tư thục ở địa phương xa như vậy làm gì? Nhưng mà khi hắn nhìn thấy kiến trúc to lớn tráng lệ trước mắt, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đại môn cao lớn uy vũ, phía trên rồng bay phượng múa, viết mấy chữ Minh Nguyệt học viện. Mỗi chữ phản phất như có một cổ kiếm khí mạnh mẽ, phóng tầm mắt nhìn tới, các loại kiến trúc liên miên bất tuyệt, căn bản trông không đến cuối cùng. Trong nháy mắt đó, hắn phản phất như về tới thời đại đại học kiếp trước. Tư thục của Sở gia lớn như vậy? Tổ An mộng bức. Tư thục gì? Thành Thủ Bình nghi hoặc. Minh Nguyệt học viện không phải trường tư thục do Minh Nguyệt công tước mở sao? Tổ An cũng ý thức được trước đó mình lý có chút sai lầm. Lời này của cô gia không nên nói lung tung, dễ dàng đưa tới mầm tay dạ cho lão gia nhà chúng ta. Sắc mặt của Thành Thủ Bình trắng bệch, vội vàng kéo hắn qua một bên giải thích. Minh Nguyệt học viện là cơ cấu giáo dục lệ thuộc trực tiếp của triều đình, chuyên môn bồi dưỡng nhân tài cho triều đình. Trải qua hắn giải thích, Tổ An đại khái hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai trên thế giới này có tam công cửu khanh, xuống dưới là tam lão, hữu trật, tất cả đều do tu luyện giả đảm nhiệm. Mà quốc gia vì để tránh cho chức quan bị tử đệ môn phiệt lũng đoạn, dù sao gia tộc môn phiệt ở bồi dưỡng hậu đại có ưu thế nhiên thiên, thế là ra sức mở trường học, có thể nói hữu giáo vô loại, bình dân bách tính đều có thể tham gia. Tất cả mọi người, mặc kệ là con em quý tộc hay xuất thân bình dân, đều phải lấy được học tịch mới có tư cách tham gia khảo thí, thi hương, thi hội, thi đình. Tình giống như cổ đại kiếp trước, nhưng đồ vật thi hoàn toàn khác biệt. Kiếp trước thi là tứ thư ngũ kinh, thế giới này thi là tu hành. Cấp bậc khảo hạch thứ nhất hoàn thành ở huyện học. Tỷ như Minh Nguyệt học viện chính là huyện học của Minh Nguyệt Thành. Huyện học thông qua tuyển chọn khảo thí, sàng chọn ra một nhóm học sinh ưu tú. Sau khi thông qua huyện học, mới có tư cách đến Châu Thành tham gia thi hương, cùng thiên kiêu của các quận huyện khác tranh tài. Thông qua thi hương mới có tư cách làm quan, nhưng mà cấp bậc này nhiều nhất chỉ có thể làm tiểu quan. Cho nên đại đa số vẫn chọn tiếp tục đến kinh thành tham gia thi hội, tỷ thí với thiên kiêu các châu, tranh đoạt danh ngạch tiến sĩ. Thành công lấy được danh ngạch tiến sĩ, sẽ tham gia thi đình do hoàng đế tự mình chủ trì. Một khi lấy được thứ tự tốt, có thể nói nhất phi trùng thiên. Mặt khác hoàng đế là người mạnh nhất của thế giới này, tùy tiện đạt được hắn chỉ điểm, hơn người khổ tu nhiều năm. Đương nhiên đây đều là quỹ tích nhân sinh của thiên chi kiêu tử, càng nhiều người là bị cản ở huyện học. Những người này hoặc là tiếp tục phấn đấu, hoặc đi làm công chức, quan viên các cấp đều là tu luyện giả. Bọn hắn quan tâm nhất là tu hành, rất nhiều việc vật bình thường, lười đi làm, nên sẽ chiêu nạp thuộc hạ giúp đỡ xử lý. Những người này thường thường là thi rớt huyện học, hoặc không có thiên phú, nhưng cũng xem như một đường ra tốt. Sở Trung Thiên an bài Tổ An đến Minh Nguyệt học viện, hiển nhiên là định để hắn đi đường này. Trong học viện ngoại trừ tu hành còn sẽ giảng dạy tính toán, hình pháp. Cô gia, đừng ngẩn ngơ nữa, mau vào đi. Thành Thủ Bình nhắc nhở. Ta sẽ ở ngoài cửa chờ người tan học. Tổ An, mẹ nó, hắn đã bao lớn chứ. Tiền thế thật vất vả mới thoát khỏi ghế nhà trường, kết quả thế giới này lại phải đi học, còn có thiên lý hay không chứ. Lúc đầu hắn muốn xoay người rời đi, nhưng Thành Thủ Bình ở chỗ này nhìn chằm chằm, lấy cái miệng tiện kia. Nếu mình chạy, đảm bảo một giây sau toàn bộ Sở gia đều biết. Trước mắt hắn không thể không ở Sở gia, chỉ có thể tạm thời nhẫn. Ai, cơm chùa cũng không phải dễ ăn như vậy. Trước vào trường học, lại tìm địa phương không người lẻn đi. Hắn cầm túi sách do Thành Thủ Bình chuẩn bị. Người lớn như thế còn phải đeo bọc sách lên học đường, thật con mẹ nó xấu hổ. Tổ An sụ mặt tiến vào cửa trường, phát hiện phía trước là một đại đạo rộng lớn, hai bên cổ thụ che trời cực kỳ thanh u. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện ven đường có không ít thiếu nữ thanh xuân, biếm tóc đuôi ngựa đầy nhiệt tình, váy ngắn theo gió tung bay, bắp đùi trắng bóng như ẩn như hiện. Học sinh ở thế giới này ăn mặc cởi mở hơn ta tưởng tượng rất nhiều nha. Tự hồ đi học ở chỗ này cũng không có khó tiếp nhận như vậy. Xa xa phía trước còn có đại môn, có người canh giữ ở nơi đó kiểm tra học sinh ra vào. Nguyên lai nơi đó còn có một cửa trường. Con mắt của Tổ An xoay chuyển, trực tiếp tìm một cơ hội thoát ly đám người, từ đường nhỏ bên cạnh rời đi. Đi học hả? Không có khả năng đi học, đời này không thể lại đi học. Hắn theo đường nhỏ rời đi, nhưng công viên xung quanh Minh Nguyệt học viện quá tốt, khắp nơi đều là hoa hoa thảo thảo và đại thụ. Hắn đổi tới đổi lui cũng có chút lạc đường. Cuối cùng khi hắn rời khỏi phạm vi của Minh Nguyệt học viện, đã không phân rõ đông tây nam bắc. Đây là nơi nào? Minh Nguyệt thành cực lớn. Hắn mới tới thế giới này không quá 2 ngày. Không quen thuộc Minh Nguyệt thành chút nào, cũng không biết mình ở chỗ nào trong thành. Ngọc Gia nổi danh như vậy, hắn là có người biết nhà nàng ở nơi nào? Tổ An nghĩ làm sao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của Kỷ Đăng Đồ. Sớm ngày trọng chấn Hùng Phong, bằng không tu luyện làm gì? Hắn đi cả buổi, kết quả giống như gặp quỷ, phụ cận một người hỏi đường cũng không tìm thấy. Âm âm! Trên trời xẹt qua một đạo thiểm điện, từng giọt mưa từ trên bầu trời rải xuống. Mưa nhỏ như vậy Tổ An cũng không để ý, nhưng sét đánh thì để hắn có chút sợ hãi. Phải biết hắn là bị sét bộ tới thế giới này. Hắn cũng không cho rằng mình sẽ bị sét đánh lần nữa, sẽ xuyên trở về. Càng lớn là có thể mất mạng. Âm âm! Tiếng sấm càng ngày càng vang. Tổ An phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện cách đó không xa có lương đình, vội vàng chạy tới tránh né. Sau khi chạy vào, hắn không khỏi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện trong lương đình đã có người tới trước. Một nữ tử váy trắng, lười biếng ngồi ở trên ghế, thân thể dựa vào lan can, một tay chống cầm ngơ ngác nhìn màn mưa, một tay khác nắm hộ lô rượu màu xanh, bầu rượu theo ngón tay chập chờn của nàng nhẹ nhàng đông đưa, phảng phất như gió thổi qua sẽ lập tức rơi trên mặt đất. Nhưng hết lần này tới lần khác, một mực vững vững vàng vàng treo ở trên đầu ngón tay không có rơi xuống. Rất nhanh Tổ An lại bị một phong cảnh khác hấp dẫn. Nguyên lai đôi chân của nữ tử rất tự nhiên cong trên ghế. Giày của nàng chỉnh tề bày ở trên mặt đất. Dưới làn váy lộ ra một đôi chân trắng muốt hoàn mỹ. Quả thật còn ôn nhuận hơn ngọc thạch, mềm nhẵn hơn tơ lụa. Trước hôm nay Tổ An vẫn cảm thấy ngoại trừ mặt khống, ngực khống, eo khống, mông khống, cái khác đều là dị đoan. Nhưng giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vì sao có một ít người thích chân khống. Nhìn đủ chưa? Nữ tử không quay đầu lại, nhưng phản phất như sau lưng có mắt. Chưa đủ. Tổ An nói, nhưng trong lòng có chút hối hận. Bệnh miệng tiện của mình lúc nào mới có thể hết đây chứ? Bây giờ đã không phải ở trên Internet. Cùng đối phương cách một màn hình, người ta thật có thể đánh tới hắn nha. Mặc dù thực lực của hắn vừa mới tăng lên, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác nữ tử trước mắt không phải hắn có thể đối phó được. Hiển nhiên, nữ tử kia cũng không ngờ hắn sẽ trả lời lẽ thẳng khí hùng như thế, nhịn không được quay đầu nhìn gia hỏa vô sĩ kia, trên dưới đánh giá hắn một phen, sau đó lại ngơ ngác nhìn màn mưa xa xa. Vậy ngươi tiếp tục xem đi. Lần này đến phiên Tổ An giật mình, lấy kiến thức của hắn, cũng không ngờ được nữ tử này sẽ trả lời như vậy. Vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn phát hiện đối phương là một nữ tử cực đẹp. Chỉ là trong con ngươi tự hồ có một loại ưu sầu không hiểu. Nàng giống như ngồi, không phải ngồi, giống như nằm, không phải nằm, dựa vào lan can. Mưa phùn từ ngoài đình bay vào, vẫy ở trên người. Nàng y nguyên thờ ơ, tự hồ có thể cảm giác được hô hấp tĩnh mịch của nàng. Mới đầu Tổ An còn tràn đầy hưng phấn đánh giá giai nhân trước mắt, nhưng không biết vì cái gì, nhìn một lát lại không tự chủ được bi thương. Hắn thu hồi ánh mắt, cũng nhìn màn mưa tí tách ngoài đình. Lúc này bên tai vang lên một từ khúc chưa từng nghe qua. Trong nháy mắt đó hắn có chút hoảng hốt. Phản phất như thấy được thác nước đi ngược dòng, thấy được hạt giống bồ công anh từ đằng xa bay về, tụ thành hình cái dù, thấy được mặt trời từ phía tây dâng lên, trôi về phương đông, thấy được thân ảnh bận rộn trong phòng bếp. Người khóc. Bên tai vang lên một thanh âm thanh nhã, lúc này Tổ An mới phát hiện khuôn mặt mình sớm đã bị nước mắt ướt nhẹp, nữ tử đối diện kia đang tò mò đánh giá hắn. À, có chút nhớ nhà. Tổ An lau nước mắt trên mặt. Hắn luôn không tim không phổi, trước đó trong đầu tràn đầy hưng phấn và sợ hãi khi xuyên qua thế giới mới. Cho tới bây giờ mới nghĩ đến phụ mẫu ở thế giới bên kia biết tin mình chết, không biết sẽ thương tâm thành bộ dáng gì. Nữ tử giật mình, hiển nhiên không ngờ hắn nghe hiểu được mình thổi cái gì. Tô An chú ý tới nhạc khí hình ốc biển trong tay nàng, nhịn không được hỏi. Vừa rồi, ngươi dùng cái kia thổi. Ừ, nữ tử nhẹ gật đầu. Có thể cho tao mượn dùng một chút hay không? Tô An hỏi. Ngươi cũng biết âm luật. Nữ tử ngoại muốn, Tô An tự giễu cười cười. Phàm là kỹ năng không thể kiếm tiền lại không có tác dụng, ta đều hiểu sơ một chút. Nữ tử kia không khỏi mỉm cười, ném nhạc khí cho hắn. Tô An tiếp lấy phát hiện ốc biển này tạo hình cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà nhạc lý là giống nhau, hắn đang muốn đưa lên miệng thử âm điệu, lại thấy phía trên còn lưu lại vết son môi nhàn nhạt, không khỏi chần chờ. Ừ, có thể chứ. Nữ tử kia mỉm cười khẽ gật đầu. Lúc này Tổ An mới đưa lên môi thử, thăm dò quy luật, rất giống Ocarina ở thế giới kia. Bởi vì vừa rồi bị khơi lên cảm giác nhớ nhà, hắn vô ý thức thổi một khúc. Kiếp trước vào đại học, vì tán gái mà chịu khó đi học, nhưng về sau mới phát hiện hai tay thổi Ocarina, thổi hay như thế nào đi nữa, thì cũng không sánh bằng người ta lái xe Ferrari. Hồi tưởng lại đủ loại kiếp trước, trong lúc nhất thời Tổ An không biết là Trang Chu mộng điệp hay điệp mộng Trang Chu. Một khúc kết thúc, hai người trong đình đều im lặng, thật lâu không nói gì. Thẳng đến nữ tử đối diện lâu khóe mắt, Tổ An mới thăng bằng hơn rất nhiều. Người cũng khóc. Nữ tử kia khẽ thở dài một cái. Ta từ trong thủ khúc phản phất như thấy được đồng ruộng, thấy được trời chiều, còn chứng kiến tiễn biệt. Thủ khúc này tên gọi là gì? Cố hương nguyên phong cảnh. Tổ An đáp. Thủ khúc của ngươi thì sao? Đại dương yên tĩnh. Nữ cử nhấc lên hồ lô rượu nhấp một ngụm. Người có muốn uống hay không? Tổ An có chút chần chờ. Ta không có chén. Không biết vì cái gì, đối mặt nữ nhân này, hắn rất khó sinh ra tà niệm, cho nên không giống như hắn bình thường. Nữ tử trực tiếp ném rượu hồ lô cho hắn. Ta cũng không ngại, ngươi sợ cái gì? Thấy nàng thoải mái như thế, Tổ An lại cảm thấy mình có chút cổ hủ, trực tiếp ngẩng đầu lên uống một ngụm. Nhưng vừa uống vào, chỉ cảm thấy nóng bỏng bay thẳng cổ họng, cả người phảng phất như muốn bốc cháy lên. Hắn bị sặc đến mặt đỏ bừng. Đây là rượu gì? Sao lại mạnh như vậy? Rượu này tên là Liệt Thiên Tửu, người bình thường rất khó chịu được, thể chất của ta có chút đặc thù, cho nên thường xuyên uống rượu này làm ấm người. Nữ tử tiếp hồ lâu rượu về, lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hai gò má bạch ngọc ẩn ẩn hiện ra vẻ đỏ ửng, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ. Ta gọi Tổ An, ngươi tên gì? Tổ An vô ý thức hỏi. Nữ tử mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Gặp nhau như nước chảy qua cầu, không bằng không biết. Tổ An phiền muộn. Nhưng ngươi đã biết tên của ta. Nữ tử kia đáp. Là chính ngươi muốn nói, ta không có bảo ngươi nói nha. Ai, luôn cảm thấy bị thiệt lớn. Tổ An cảm thấy khó chịu. Nữ tử nhịn không được cười lên. Ngươi uống rượu của ta, làm sao cũng không tính ăn thiệt thòi đi. À, cũng phải. Tổ An thấy mưa dần dần tạnh, đứng dậy nói. Nếu chúng ta hữu duyên gặp lại, lần sau ngươi có thể nói cho ta danh tự của mình hay không? Chỉ sợ không có cơ hội gặp lại. Nữ tử kia lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống cái bầu sau lưng hắn, biểu lộ cổ quái. Ngươi là học sinh của Minh Nguyệt học viện. Tổ An giật mình, phải biết hắn là trốn nha, có chút cảnh giác nói. Ngươi không trả lời ta, tại sao ta phải trả lời ngươi? Nữ tử kia chỉ túi đeo sau lưng hắn. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Đây là ba lô đặc chế của Minh Nguyệt học viện. Chỉ học sinh trong học viện mới có, hiện tại hẳn là thời gian lên lớp, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Cộng thêm nhà trẻ, ta đã học 20 năm, đời này không muốn lại đi học nữa. Tô An nói tới chuyện này liền tức giận. Nhà trẻ? Trong mắt nữ tử lóe lên vẻ mờ mịt, hiển nhiên không hiểu là vật gì, nhưng mà nàng cũng lười truy đến cùng, trong lòng thầm than một tiếng. Ta cũng giống vậy, nào có tư cách gì nói hắn. Cảm ơn rượu của ngươi, ta có việc đi trước. Tô An còn muốn đi tìm Ngọc Yên La, dù sao cũng quan hệ hạnh phúc cả đời nha. Tốt rồi, nói không chừng chúng ta thật sự sẽ có duyên gặp lại. Nữ tử nhiều thêm một tia đâm chiêu. Tổ An nghĩ thầm tin ngươi mới có quỷ. Chẳng lẽ mỹ nữ trời sinh đều biết thả thính như thế? Hắn vừa đi ra đình nghỉ mát, bỗng nhiên cách đó không xa có hắc y nhân đi ngang qua. Nhìn thấy hắn liền chạy tới. À, Tổ An. Ngươi là ai? Nam tử trước mắt, trên mặt từ mũi đến má có một vết sẹo thật dài. Tổ An chú ý tới tiêu chí mai hoa trên cổ áo, không khỏi giật mình. Hắn nhớ mai hoa thập nhị cũng có tiêu chí tương tự. Người kia cười lạnh nói. Ngươi thực là quý nhân hay quên, ta là Mai Hoa Thập Tam, trước đó còn cùng ngươi đánh bạc, nhanh như vậy ngươi đã quên rồi. Mai Hoa Thập Tam. Tô An nghĩ đến Mai Hoa Thập Nhị nhắc qua, hắn là người tu vi cao nhất trong 13 nghĩa tử của Mai Siêu Phong, đã đột phá đến tam phẩm. Nghĩ tới đây, hắn liền nhức cả trứng, sao đều là người đẳng cấp cao hơn hắn vậy chứ? Đồng thời cũng cảm thán trước đó chủ nhân của thân thể này tìm đường chết cỡ nào, vậy mà cùng loại người này xen lẫn đánh bạc. Thập nhị ca của ta đâu? Mai Hoa Thập Tam trầm giọng hỏi. Thập nhị ca gì? Vì sao hỏi ta? Tổ An trực tiếp rủ sạch, đồng thời hiếu kỳ vì sao đối phương nhanh như vậy, liền tìm tới cửa. Bớt giả bộ hồ đồ đi, có người nhìn thấy hắn và ngươi đi ra thành, vì sao hắn một mực không có tin tức? Mai Hoa Thập Tam lạnh lùng nói. À, nhớ rồi, nguyên lai là hắn. Tổ An suy nghĩ như điện. Hắn và ta đi ra khỏi thành không bao lâu, liền gặp phải một người họ Đàm, sau đó đuổi theo đối phương, bỏ ta lại một mình, phía sau như thế nào thì ta không biết. Họ Đàm, chẳng lẽ là Đàm Quý? Mai Hoa Thập Tam rơi vào trầm tư, Tổ An nói, ta có việc, đi trước một bước. Nếu đối phương là sát thủ yêu nữ trong Ngũ Lục Thất, có lẽ mình còn có hứng thú tán gẫu vài câu, nhưng một số nam nhân mặt thẹo, hắn không có thời gian phụng bồi. Chờ một chút, Mai Hoa Thập Tam kéo hắn lại. Trên vai truyền đến lực đạo, Tổ An lập tức đánh giá ra lực lượng của đối phương hơn xa mình, vì vậy nhẫn nhịn xúc động xuất thủ. Còn có chuyện gì sao? Chỉ thấy Mai Hoa Thập Tam từ trong ngực lấy ra một trang giấy. Thời gian cũng sắp tới, nên ngươi trả tiền nợ đánh bạc chứ. Cái gì? Tiền nợ đánh bạc hả? Tổ An nghi hoặc. Ngươi sẽ không muốn giựt nợ đó chứ. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, phía trên còn có dấu vân tay của ngươi nữa. Mai Hoa Thập Tam cười lạnh. Tổ An định thần nhìn lại, phát hiện trên đó viết mình thiếu đối phương 1.000 lượng bạc. Đằng sau còn có dấu vân tay đỏ thắm. Nhìn thấy cái này, trong đầu hắn hiện ra từng đoạn hình ảnh ngắn. Lúc ấy tự hồ hắn đi theo Mai Hoa Thập Tam đến sòng bạc đánh cược, kết quả thua đỏ mắt, liền tìm đối phương mượn, mượn tới mượn đi tổng cộng thua 1.000 lượng. Mẹ nó, gia hỏa này thật là một phế vật, rác rưởi, khó trách bị mọi người xem thường, ngay cả một nha hoàn cũng dám chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Tổ An thật xem thường mình ở thế giới này, sống trên đời quả thật là lãng phí lương thực, 1.000 lượng bạc tương đương với 180 vạn nhân dân tệ ở hậu thế. Người nói sau khi ngươi tiến vào sở phủ sẽ trả tiền cho ta. Tiền đâu? Mai Hoa Thập Tam đưa tay ra. Nếu không có tiền, ta sẽ dựa theo ước định chặt hai tay của ngươi xuống. Ta là cô gia của sở gia, ngươi dám đụng đến ta? Tổ An kiên trì nói, mặc dù hắn tự chủ Kỷ Tiểu Hy và Mai Hoa Thập Nhị kiếm lời chút bạc, nhưng cách 1.000 lượng còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa coi như đủ, hắn cũng không nỡ dùng để trả nợ. Bằng bản lãnh mượn được tiền, tại sao phải trả? Huống chi bây giờ còn có chỗ dựa lớn như sở gia. Nếu ngươi thật thiếu hắn 1.000 lượng, ta khuyên ngươi tốt nhất là thành thành thật thật trả hết số tiền kia. Lực lượng lời thề và khế ước ở thế giới này rất cường đại. Bất kỳ ai làm trái đều sẽ bị thiên khiển, xem như công tước phủ, trừ khi giúp ngươi trả tiền, bằng không cũng không bảo hộ được ngươi. Trong lương đình truyền tới một thanh âm thanh lãnh, nguyên lai là nữ tử vừa rồi mở miệng. Lại còn cất giấu một đại mỹ nhân. Lúc này Mai Hoa Thập Tam mới nhìn thấy nữ tử trong lương đình, không khỏi lộ ra vẻ kinh diễm. Ngươi muốn đùa bỡn ta? Nữ tử ngoẹo đầu, tò mò hỏi. Mai Hoa Thập Tam cười ha ha. Ta đùa giỡn. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào bình rượu trong tay nàng, bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng cười ha hả, lời nói xoay chuyển. Ây, cô nương nói quá lời. Mai qua bang chúng ta là bang phải đứng đắn, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tổ An có chút hiếu kỳ, nữ tử này đến cùng là ai? Vì sao ngay cả Mai Hoa Thập Tam cũng không dám gây? Hắn thừa cơ đoạt phiếu nợ trong tay đối phương tới nghiên cứu. Mai Hoa Thập Tam cười lạnh. Thế nào? Muốn xé bỏ phiếu nợ hả? Ta còn có mấy bản sao, xé cũng vô dụng. Tổ An lại không để ý hắn, mà nhanh chóng xem hết, cuối cùng hai mắt tỏa sáng. Dựa theo ước định, 3 ngày sau mới là kỳ hạn cuối cùng, hiện tại hối cái gì, 3 ngày sau ta trả tiền cho ngươi là được. Mai Hoa Thập Tam nhướng mày, lúc đầu không có ý định nhẹ nhàng buông tha đối phương như vậy. Nhưng mà liếc nhìn nữ tử trong lương đình, cuối cùng vẫn đáp ứng. Tốt, nếu 3 ngày sau ngươi còn không ra, Thiên Dương lão tử tới cũng không cứu được ngươi. Nói xong cầm lại giấy nợ, hậm hực rời đi. Hắn phải lập tức trở về bẩm báo ban chủ chuyện hôm nay, để ban chủ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tổ An nhịn không được nhìn nữ tử một chút. Hình như hắn rất sợ ngươi. Nữ tử mỉm cười. Hắn không phải sợ ta, mà là không muốn gây phiền toái cho ban phái. Đúng rồi, ta có chút hiếu kỳ. Trong vòng 3 ngày ngươi làm sao góp được 1.000 lượng bạc? Tổ An trở lại đình nghỉ mát, cười đùa tí tưởng nói. Nếu ngươi nguyện ý cho ta mượn, hiện tại ta có thể đuổi theo trả hết nợ. Nữ tử không khỏi kinh ngạc nhìn hắn không nhịn được nói. Da mặt của ngươi thật dày. Tổ An cảm thán. Không có cách. Ở thế giới nào, Người thành thật đều là quần thể thua thiệt nhất, da mặt tự nhiên phải dày một chút mới được. Nữ tử lắc đầu lại uống một ngụm rượu. Ta không quen ngươi, tại sao phải cho ngươi mượn? Lại nói ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Tổ An cũng không giận mà cười hì hì nói. Nể tình chúng ta từng uống rượu với nhau. Nói cho ta biết, trong thành kiếm lợi nhiều nhất là ngành nghề gì được không? Ta sẽ đi tìm vận may. Nữ tử để bầu rượu xuống, đánh giá hắn vài lần. Ngươi thật có ý tứ. Ngươi muốn hỏi ngành nghề kiếm lợi nhiều nhất trong thành, đương nhiên là muối sắt của Sở gia. Dù sao đại đa số người đều là người bình thường, phải ăn cơm, trồng lúa, sinh hoạt là không thể rời hai thứ này. Tiếp là nguyên thạch của Ngọc gia, đó là ngành nghề có lợi to lớn. Dù sao nguyên thạch thưa thớt mà trân quý, mỗi một viên đều có tiền mà không mua được. Những cái kia đều là con đường kinh thương, nếu như bản thân ngươi đủ mạnh, sẽ không thiếu tiền. Tổ ăn liếc mắt. Nếu ta đủ mạnh, sẽ còn bị Mai Qua Bang áp bức sao? Hay, vậy thì không có biện pháp. Nữ tử bật cười, Tổ ăn lại nói. Kỳ thật còn có một biện pháp kiếm tiền nhanh nhất, để dễ dàng hơn nhiều. Ồ, là cái gì? Nữ tử có chút hứng thú. Trước kia ta nghe qua một đại xuất ca nói, hắn nói nữ nhân ở thế giới này là vô hạn, mà tinh lực của chúng ta lại có hạn. Dùng tinh lực có hạn đi cua số lượng vô hạn là nhất định phải thua, cho nên hắn quyết định về sau không cua số lượng vô hạn, mà tập trung tinh thần, cua cô nàng có tiền. Hiện tại càng nghĩ càng thấy có đạo lý, ta quyết định phải học tập hắn. Tổ An nghiêm trang nói. Có thể nói ăn bám đến tươi mát, thoát tục như thế, chỉ sợ khắp thiên hạ chỉ có ngươi. Nữ tử không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cô nương có cần suy tính ta một chút hay không chứ? Ngươi xem thân thể ta rắn chắc. A Phi, ta nói là ta anh tuấn tiêu sái, quan tâm người... Tổ An giới thiệu sản phẩm. Ngươi không phải đã thành công trở thành cô gia của Sở gia rồi sao? Còn đi trêu chọc nữ nhân khác. Nữ tử gắt một cái. Trà Nam. Tổ An sững sờ. Hả? Ngươi biết ta? Vốn không quen biết, nhưng vừa rồi, ngươi và Mai Qua Thập Tam đối thoại, rất dễ dàng đoán được. Nữ tử cười yếu ớt nói. Trước đó vài ngày Minh Nguyệt Thành truyền xôn xao, nói công chúa Minh Nguyệt Thành, Sở gia đại tiểu thư thành thân. Hơn nữa đối phương không phải thế gia công tử gì, mà là một phế vật. Nói thật trước đó ta cũng rất tò mò, nhân vật xuất sắc như Sở Sơ Nhan, làm sao lại tuyển một vị hôn phu như thế? Nhưng mà sau khi nhìn thấy ngươi, ta bỗng nhiên có chút hiểu được. Tổ An ưỡn ngực. Là bởi vì ta quá đẹp trai? Không, là bởi vì ngươi đủ vô sĩ. Nữ tử duỗi lưng một cái, trước ngực hiện ra đường cong cực kỳ uyển chuyển. Ra ngoài lâu rồi, ta phải về, hữu duyên gặp lại. Nói xong xoay người đi vào rừng trúc, lưu lại một bóng lưng thước tha thanh nhã. Nhìn nàng rời đi, Tổ An luôn cảm thấy có một loại cảm giác cô đơn. Trước đó ở trong lương đình, mặc dù nàng thỉnh thoảng mỉm cười, nhưng hai đầu lông mày tựa hồ luôn có ưu sầu tan không ra. Cũng không biết nàng đến cùng là vì sự tình gì mà thương tâm khổ sở. Tổ An nghĩ một hồi, bỗng nhiên sững sờ, giả trang thanh cao cái gì, ngươi còn không phải thèm thân thể của người ta. Lấy đầu, hắn thu hồi suy nghĩ, quyết định đi tìm Ngọc Yên La trước. Lúc này Mai Hoa Thập Tam vội vàng trở về, đi tới tổng đà của Mai Hoa Bang ở thành Nam, sau đó trực tiếp chạy tới thư phòng của bang chủ. Không xong bang chủ. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền nghe bên trong truyền đến tiếng nữ nhân kinh hô, không khỏi ngây ngẩn cả người. Một nữ tử thân thể trần truồng vội vàng trốn tránh, khắp nơi tìm y phục, ý đồ che khuất thân thể. Nếu ngươi không có một lý do hợp lý, thì lát nữa đi hình đường, lĩnh 20 rồi. Một đại hán độc nhãn ngồi ở trước bàn sách, đưa tay bắt được tóc của nữ nhân kia, ấn nàng quỳ xuống dưới bàn sách. Ô ô, chỉ còn lại thanh âm mồm miệng không rõ của nữ tử. Mai Hoa Thập Tam nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm lão bà của Đàm Uy thật trắng. Nghe đối phương chất vấn, hắn vội vàng nói. Vừa rồi ta gặp Tổ An. Hắn tử độc nhãn kia chính là bang chủ của Mai Hoa Bang, Mai Siêu Phong. Tổ An là ai? Cả người Mai Siêu Phong dựa vào ghế, lộ ra dáng thoải mái. Chính là người trước đó, ngài để thập nhị ca đi xử lý. Mai Hoa Thập Tam vội vàng đáp. Cô gia của Sở gia. Mai Siêu Phong ngồi ngay ngắn, còn mắt lộ ra vẻ hung hãn. Nữ tử dưới bàn sách truyền đến thanh âm nôn khan. Mai Siêu Phong cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó điềm nhiên như không có việc gì ngẩng đầu. Lần trước lão thập nhị làm hỏng sự tình, ta lại cho hắn một cơ hội, thế nào hắn còn không làm xong? Mai Hoa Thập Tam đáp. Trước đó nhận được tin tức, hôm qua có huynh đệ nhìn thấy thập nhị ca và hắn ra khỏi thành. Lúc đầu ta nghĩ 10 phần chắc chín, nhưng tới bây giờ thập nhị ca còn chưa trở về, ngược lại Tổ An xuất hiện ở trong thành lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Mai Sư Phong nhướng mày cũng ý thức được không bình thường. Mai Hoa Thập Tam đáp. Ta hỏi hắn, hắn nói hôm qua hai người ra khỏi thành không bao lâu thì gặp Đàm Uy. Sau đó Thập Nhị Ca đuổi theo Đàm Uy, hai người liền tách ra. Ô ô ô. Nghe được hai chữ Đàm Uy, nữ nhân dưới bàn sách kia kích động lên, dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Mai Sư Phong gắt gao đè lại, căn bản không động đậy được. Mai Hoa Thập Tam chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nghĩa phụ, có thể nào lão Thập Nhị đã bị Đàm Uy? Không có khả năng. Mai Sư Phong khoác tay áo. Đàm Uy mặc kệ là tu di hay tâm cơ, đều kém xa lão Thập Nhị, hắn không lật được sóng gió gì. Báo! Một giáo chúng chạy đến cửa. Có giáo chúng ở ngoài thành phát hiện thi thể của Đàm Uy. Mai Sư Phong cười ha ha. Vừa rồi ta nói cái gì? Chỉ là Đàm Uy, ở đâu là đối thủ của lão Thập Nhị? Tiếng cười ha ha phách lối, xen lẫn tiếng khóc mơ hồ ở dưới bàn sách. Hắn trực tiếp tát tới một cái. Khóc cái gì? Đàm Uy chết rồi. Về sau đi theo ta, cam đoan để người sống càng thoải mái hơn. Mai Hoa Thập Tam nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ thầm về sau ta nên cưới lão bà xấu xấu một chút cho an toàn. Muốn nữ nhân xinh đẹp ra ngoài tìm là được. Báo! Lúc này lại có giáo chúng khác vội vàng chạy tới. Bẩm báo bàn chủ, chúng ta có huynh đệ ở phụ cận Sài Lan Cốc phát hiện quyết y của Thập Nhị đại ca. Cái gì? Mai Sư Phong đứng phắt dậy, vỗ bàn một cái. Mai Hoa Thập Tam vô ý thức quay mặt, một màn trước mắt thật quá buồn nôn. Mai Sư Phong mặc quần xong, nhanh chân vọt ra cửa, nắm lấy y phục rách rưới trong tay giáo chúng, phía trên ẩn ẩn có thể thấy được hai chữ Thập Nhị. Thật là của lão Thập Nhị. Chẳng lẽ Tổ An làm, ta đi giết hắn. Mai Hoa Thập Tam tức giận, cầm đao muốn lao ra. Hồ nháo, tên kia là phế vật, cũng là con rể trên danh nghĩa của Sở gia. Ngươi ở trong thành giết hắn, còn muốn sống nữa hay không? Mai Sư Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Huống chi lão Thập Nhị làm sao có thể bị tên phế vật kia giết chết? Mai Hoa Thập Tam tỉnh táo lại. Nếu quả thật ở trong thành công nhiên giết Tổ An, dù Sở gia lại không ưa con rể kia, nhưng vì mặt mũi khẳng định cũng sẽ trả thù. Đừng nói hắn, đến lúc đó toàn bộ Mai Hoa bang cũng phải chôn cùng. Cho nên trước đó ra tay chỉ có thể lén lút dùng thủ đoạn. Giống như từ đầu, Mai Hoa Thập Nhị lừa gạt hắn ra ngoài thành, cột ở trên cây dẫn tới sét đánh. Vốn kế hoạch rất hoàn mỹ, nào ngờ tên kia lại không chết. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một loại khả năng, nhịn không được hỏi. Nghĩa phụ, có phải Tổ An kia một mực giả heo ăn thịt hổ hay không? Nếu không, không có cách nào giải thích Sở gia đại tiểu thư sẽ coi trọng phế vật như thế. Mai Sư Không phát tay. Không có khả năng. Ta có tin tức nội bộ, tên kia là phế vật từ đầu đến chân. Về phần vì sao Sở tiểu thư chọn hắn làm phu, nguyên do trong đó rất phức tạp, dăm ba câu không nói rõ được. Nếu không phải hắn, vậy chỉ còn một loại khả năng. Mai Hoa Thập Tam trầm giọng nói. Lúc nào Nhiễm Bệnh nói chuyện, nói một nửa như vậy, có rắm mau thả. Mai Sư Phong tức giận nói. Mai Hoa Thập Tam vội vàng đáp. Ta cảm thấy bên người Tổ An có cao thủ thần bí che chở. Trước đó Thập Nhị Ca dẫn thiên lôi bổ hắn, kết quả lại thất bại. Lần này lừa hắn ra khỏi thành thì bị giết, khẳng định là có người âm thầm tương trợ. Ừ, có cao thủ tương trợ. Mai Sư Phong nhướng mày. Không có khả năng. Tư liệu của gia quả kia, người ta đều rõ ràng, làm sao có thể nhận biết cao nhân gì? Nhưng hôm nay ta nhìn thấy hắn và người trong học viện ở cùng một chỗ. Hắn tiến đến bên Mai Sư Phong, nhỏ giọng miêu tả nữ tử hôm nay nhìn thấy. Thường lưu ngư không lấy tu di tương xưng, nhưng mà ngươi làm rất đúng, sau lưng nàng là học viện. Hơn nữa nữ nhân này xưa nay thần bí, không thể tùy tiện trêu chọc. Mai Sư Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu. Lấy tính tình của nàng hẳn sẽ không tham dự chuyện như vậy. Nếu không phải học viện, như vậy bên Sở gia có an bài cho hắn một người hộ đạo hay không? Mai Hoa Thập Tam hỏi. Phế vật kia còn cần hộ đạo. Mai Sư Phong hừ lạnh. Nhưng mà Sở gia có khả năng phái người âm thầm bảo hộ hắn. Ta tìm thời gian hỏi vị đại nhân kia đã. Trước lúc này chúng ta chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực lượng. Mai Hoa Thập Tam cười hắc hắc, lấy ra một phiếu nợ. Trước đó vốn nghĩ cái này vô dụng, không nghĩ tới hôm nay lại có tác dụng lớn. Ta đã hạ tối hậu thư. Nếu như ba ngày sau hắn còn không trả tiền, cho dù là Thiên Dương lão tử cũng không ngăn được chúng ta chém đứt hai tay của hắn. Mai Sư Phong cười hài lòng. Tiểu tử ngươi không hổ là ta một tay bồi dưỡng ra được, làm tốt lắm. Sở gia xưa nay gia phong nghiêm cẩn, nghiêm khắc cấm tuyệt đệ tử trong nhà đánh bạc. Ta xem đến lúc đó Sở Trung Thiên có thể ra mặt hay không. Tổ An cũng không biết có người đang bàn mưu đối phó hắn. Hắn một đường hỏi người, rốt cuộc tìm được vị trí của Ngọc gia. Nhìn sơn trang trước mắt, quy mô khí thế thì kém Sở Gia một chút, nhưng chỉnh thể lại càng thêm thanh nhã ưu tĩnh. Giản Nhị Gia có ở nhà hay không? Tổ An hỏi thăm thủ vệ. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, nhà chồng của Ngọc Yên La, Vân Trung quận công họ Giản, vị tiểu thúc trước đó ở trong sơn cốc, dẫn đội chạy tới tự nhiên cũng họ Giản. Ngươi là ai? Thủ vệ gác cổng liếc mắt nhìn hắn. Tổ An nhức cả trứng, đều nói trước cửa tể tướng đều là quan thất phẩm, bọn gia hỏa này có liên hệ như vậy sao? Ánh mắt hắn xoay động, lấy ra một khối bạc vụn ném tới. Là trước đó từ trên người Mai Hoa Thập Nhị vơ vét tới. Người kia nhìn thấy bạc, sắc mặt lập tức nhu hòa hơn rất nhiều, khuôn mặt mỉm cười, lại gần nhỏ giọng nói. Nhị gia đi ra ngoài rồi, không ở trong phủ. Tổ An thở dài một hơi, nội bộ Ngọc Gia hiển nhiên cũng phong vân quỷ quyệt. Giản Nhị Gia kia và Ngọc Yên La có vẻ như không hợp nhau. Trước đó mình cứu Ngọc Yên La, vạn nhất hỏng chuyện của hắn, lần này tới chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Cho nên chuyện thứ nhất chính là tìm hiểu tung tích của hắn, biết hắn không có nhà mới thở dài một hơi. Ta muốn gặp phu nhân nhà các ngươi. Người gác cổng vui vẻ. Trên đời này nam nhân muốn gặp phu nhân của chúng ta nhiều lắm, chút tiền ấy của ngài chỉ sợ không đủ. Tô An không nói nhảm, trực tiếp lấy ra ngọc bội của Ngọc Yên La. Nhận biết thứ này không? Ta là bằng hữu của phu nhân nhà các ngươi. Ngươi đi thông truyền, nàng khẳng định sẽ hội kiến. Nhìn chữ ngọc trên ngọc bội, người gác cổng mở to hai mắt nhìn. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Tô An không kiên nhẫn nói. Ngươi quản ta tên gì, đi vào thông báo là được. Hắn cũng không muốn lưu lại tin tức bị Giản Nhị Gia gì kia tra ra. Không khéo, phu nhân nhà chúng ta đến quận khác xử lý chuyện làm ăn. Người gác cổng kia cười khổ nói. Tổ An sững sờ. Vậy lúc nào nàng trở về? Chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Người gác cổng nghĩ nghĩ nói. Hay, lãng phí thời gian của ta. Tổ An xoay người rời đi, trong lòng có chút phiền muộn. Ngọc Yên La lại không ở nơi này, trước đó nàng không phải là cố ý mở ngân phiếu khống chứ. Đi vài bước lại cảm thấy không đúng, lần nữa về tới trước mặt người gác cổng, đưa tay ra. Trả bạc cho ta. Khuôn mặt của người gác cổng cứng đờ, có người hèn mọn như vậy, bạc đã thưởng còn muốn đòi lại. Nếu là những người khác hắn sẽ không thèm để ý, nhưng gia hỏa này rõ ràng là bằng hữu của phu nhân, hắn không dám đắc tội. Đành phải không tình nguyện trả bạc về. Đến từ người gác cổng, điểm nộ khí cộng 66. Tổ An nghĩ thầm gia hỏa này lại chỉ cho chút điểm nộ khí như vậy, khó trách ngay cả danh tự cũng không xứng có. Hắn đã từng thu thập qua hơn 2 vạn điểm nộ khí, bây giờ lấy vụn vặt thật là có chút không quen. Sau khi rời Ngọc Gia, lại ở trong Minh Nguyệt Thành đi dạo nửa ngày, quen thuộc hoàn cảnh. Dù sao rất nhiều quyết sách đều phải xây dựng ở trên đầy đủ tình báo, hắn hiểu thế giới này quả thực quá ít. Hắn vừa đi vừa nhìn, bỏ ra hơn nửa ngày đi khắp phố lớn ngõ nhỏ của Minh Nguyệt Thành. Mặc dù không nói mọi ngóc ngách đều đi qua, nhưng bố cục đại khái của Minh Nguyệt Thành còn có một số vị trí trọng yếu. Hắn chí ít đã hiểu rõ, không còn giống trước đó không biết gì về Minh Nguyệt Thành. Sắc trời dần dần tối, Tổ An thấy thời gian không sai biệt lắm, liền trở về sở phủ. Hỏi thăm người hầu, phát hiện Sở Sư Nhan vẫn chưa về. Hơn nữa nhìn bộ dáng những ngày này đều không ở trong nhà, hắn không khỏi có chút đau răng. Vốn đang định đi tìm nàng mượn ít tiền trả Mai Hoa Bang, dù sao trước đó ở Từ Đường, thời điểm nàng cho mượn 300 lượng rất thoải mái. Về phần tìm nữ nhân mượn tiền sẽ rất xấu hổ sao? Không tồn tại, hắn ăn bám phải có tự giác của ăn bám. Hắn đã bởi vì thân phận ở rể mà bị kỳ thị, hưởng thụ một chút quyền lợi vốn có thì thế nào? Kỳ thật kiếp trước thời điểm Tô An xem thế giới động vật, thì rất hâm mộ hùng sư ở trên thảo nguyên châu Phi. Mỗi ngày ngoại trừ đánh nhau thì cái gì cũng không cần làm. Có một hậu cung to lớn, ngay cả đi săn cũng là hậu cung làm. Quyết định rồi. Ăn cơm chùa một nhà thật không có chí khí, ta phải làm cơm chùa đại vương. Nhưng mà hắn nghĩ tới tiểu huynh đệ, bất tranh khí của mình, không khỏi chua xót chảy nước mắt. Tại sao ngươi lại khóc? Một thanh âm già nua vang lên ở sau lưng. Tổ An giật nảy mình, nhìn lại, phát hiện Mễ Lao Đầu đang đứng ở cửa ra vào. Ngươi đi đường nào vậy? Sao lại không có tiếng động chứ? Mễ Lao Đầu không nhìn vấn đề của hắn, ngược lại hỏi. Từ học viện trở về rồi. Tổ An nghĩ thầm, mình cũng không tính nói dối. Hôm nay xác thực đi học viện, chỉ là không có vào mà thôi. Hết tập 7. Cảm ơn chư vị đã hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.